đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1371, hứa hẹn. 4. Bổ canh. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn lơ lửng tại sư phụ thân trước siêu đại hỏa phượng, lộ ra cực kỳ không tình nguyện biểu tình. Vu Chính Hải phất phất tay nói: "Cửu sư muội, sư phụ gọi ngươi, ngươi đến đi a." Tiểu Diên Nhi nhãn tình sáng lên, từ phía sau nắm chặt tiểu hỏa phượng cổ, đưa cho Vu Chính Hải nói ra: "Đại sư huynh, ngươi giúp ta nhìn." "Được." Vu Chính Hải cười nói, đem tiểu hỏa phượng mang tới. Lục Châu lại lần nữa truyền âm: "Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Vu Chính Hải thở dài một cái, đành phải đem tiểu hỏa phượng đưa tới. "Mẫu thân tìm hài tử, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng không nghĩ hài tử từ nhỏ rời đi nàng mẫu thân, có đúng hay không?" "Nàng mẫu thân đến nhiều thương tâm a." Vu Chính Hải nói ra. Tiểu Diên Nhi có chút không tình nguyện gật gật đầu nói ra: "Biết rõ, có thể là từ đại sư huynh miệng bên trong nói ra. Thế nào giống là đang mắng người a?" "Có sao?" Vu Chính Hải nói. Nhan Chân, Lạc Lục Ly các loại người nhẹ gật đầu. Đích xác có điểm giống là mắng chửi người. Tiểu Diên Nhi đành phải mang lấy tiểu hỏa phượng cùng Hải Loa đồng thời đi sư phụ bên kia. Thánh thú hỏa phượng nhìn đến Tiểu Diên Nhi níu lấy tiểu hỏa phượng cổ lúc, mắt lườm một cái, nổi trận lôi đình. Đây chính là chân chính nổi trận lôi đình. Hỏa diễm vọt ra, so nộ hỏa còn cường thịnh hơn. Lục Châu nói ra: "Ngươi tốt nhất đừng phát cáu, như không cái này dạng, tiểu hỏa phượng sớm liền bị người đoạt đi." Thánh thú hỏa phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đến Lục Châu bên cạnh. Lục Châu lại nói: "Nó hiện tại so ngươi tưởng tượng bên trong muốn trôi qua tốt hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều." Thánh thú hỏa phượng miệng ùng ục không biết nói gì đó. Hải Loa thấp giọng phiên dịch: "Nó nói, nó không tin, nói các ngươi khẳng định tại ngược đãi nó nữ nhi." Ngoặc kép, ngược đãi. Lục Châu lắc đầu nói ra: "Ngươi là thánh thú, chính mình phán đoán." Thánh thú hỏa phượng nhìn nhìn Tiểu Diên Nhi trong tay tiểu hỏa phượng, phát ra âm thanh, tiểu hỏa phượng vuốt cánh cao hứng bừng bừng hưởng ứng. Hải Loa nói, tiểu hỏa phượng nói, nàng chờ tại cửu sư tỷ bên cạnh cao hứng, hài lòng, có tốt ăn, chơi vui. Tiểu hỏa phượng vỗ cánh, từ từ dâng lên. Tiểu Diên Nhi vốn định đem nó kéo xuống đến, nhưng nghe đến Hải Loa phiên dịch, liền không có ngăn cản. Có lẽ đại sư huynh nói đúng, hai tử rời đi mẫu thân, chung quy qua sẽ không hạnh phúc. Suy nghĩ một chút, cũng nghĩ nghĩ chính mình. Có lúc, chính mình so với nó hạnh phúc nhiều. Chỉ ít chính mình còn tại phụ mẫu bên cạnh lớn. Rời nhà về sau, vào Ma Thiên Các, cũng phiền muộn một thời gian thật dài. Cùng nàng so sánh, tiểu hỏa phượng trôi qua quá bi thảm. Ra vỏ trứng liền cùng mẫu thân phân biệt, phân ly nỗi khổ. Tiểu Diên Nhi cảm cùng cảnh ngộ. Tiểu hỏa phượng bay lên, hướng về phía trước phun ra một miệng hỏa diễm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt, Phạm Trọng, Thương Ngôn, Cố Ninh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhóm cách xa, thêm lên Lục Châu đều là dùng truyền âm phương thức trò chuyện, cũng liền nghe không được hắn nhóm tại nói cái gì. Nhưng bọn hắn không mù, nhìn đến kia tiểu hỏa phượng phun ra hỏa diễm, lần lượt sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, thế nào khả năng? Ta còn tưởng rằng đó là cái gì đặc biệt ma tước loại phi cầm, vậy mà là hỏa phượng hậu duệ. Khó trách hỏa phượng sẽ xuất hiện tại ở đây. Ngoặc kép, thánh thú hỏa phượng nhìn đến kia một miệng hỏa diễm, khẽ nhếch miệng, con mắt trợn to, hiển nhiên nhìn cao hứng dị thường. Nó thu hồi hỏa diễm, hồng sắc lông vẫn y như cũ lộ ra chói mắt chói mắt. Tiểu hỏa phượng bay đi, tại bên cạnh của nó đến về lượn vòng, máu mủ tình thâm. Người như đây, thú cũng như đây, thế gian vạn vật đều là có linh tính. Hỏa phượng ngừng lại, hướng lấy Lục Châu phát ra âm thanh. Hải Loa nói ra: "Sư phụ, nó tại xin lỗi ngươi." Lục Châu nói ra: "Ngươi hẳn là cho bọn hắn xin lỗi. Ngươi đốt nhà của bọn hắn." Thử nghĩ một lần, lão phu như là giết ngươi hài tử. Ngươi có cái gì cảm tưởng? Thánh thú sửng sốt một chút. Cái này lúc nó lợi chảo khẽ động. Hưu, một giọt tiên huyết, hướng lấy Tần Nhân Việt các loại người bay đi. Tần Nhân Việt thấy thế đại hỉ. Cấp tốc lợi dụng cương khí đem kia chân huyết vờn quanh thu lại. Hải Loa quay người nói. Tần chân nhân, cái này là thánh thú bồi thường cho ngươi nhóm. Hắn hy vọng lấy được ngươi nhóm thông cảm. Tần Nhân Việt sao lại cùng thánh thú chấp nhặt? Lại nói, cũng không có tư cách đó. Nhân gia phủi mông một cái đi người. Ngươi cũng không làm gì được nhân gia. Có chân huyết, rất không tệ. Dễ nói dễ nói. Tần Nhân Việt chắp tay nói. Những người khác lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này lúc, thánh thú quay người, vỗ cánh, tiểu hỏa phượng lại tại bên cạnh của nó líu díu. Hai cái đồng thời phát ra âm thanh. Sau đó tiểu hỏa phượng trên người đại hỏa phượng cào lên đến. Giống là nũng nịu hài tử, lại giống là tại buồn bực giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa. Hải Loa nói ra, tiểu hỏa phượng nói nó không muốn đi. Tiểu Diên Nhi cười nói, không muốn đi liền lưu lại, ta nuôi dưỡng ngươi a. Hô, hỏa diễm trọng tân thiêu đốt, đại hỏa phượng giây lát ở giữa tắm rửa tại trong biển lửa. Nộ hỏa cũng theo lấy đồng thời thiêu đốt, nó hai mắt nhìn chằm chằm tiểu hỏa phượng, cánh triển khai, cái này lúc, tiểu hỏa phượng hướng sau bay một khoảng cách, tại khoảng cách chừng 5 mét địa phương, cánh một triển. Tiểu hỏa phượng xòe hai cánh một giây lát ở giữa. Có tới 7-8 mét rộng hỏa diễm cũng đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Một lớn một nhỏ, lẫn nhau giằng co, nhìn đến kia bốc lên hỏa diễm tiểu hỏa phượng. Đại hỏa phượng con mắt lại lần nữa trợn to, có chút khó có thể tin. Trên đời này chỉ sợ không có người so với nó rõ ràng hơn hỏa phượng như thế nào biến cường. Lúc nào mới coi như cường đại. Tiểu hỏa phượng biểu hiện vượt xa khỏi nó dự liệu, thậm chí có thể cùng nó khiêu chiến. Rằng co hồi lâu, đại hỏa phượng dập tắt hỏa diễm, thu nạp cánh, cúi đầu xuống. Hải Loa nói ra, sư phụ, nó đồng ý tiểu hỏa phượng lưu lại. Ồ, bất quá nó nói, cần phải đến cửu sư tỉ mang lấy tiểu hỏa phượng. Bất kỳ người nào khác không được đến gần. Hải Loa ấp úng, thấp giọng truyền âm nói. Nó nói, cao quý hỏa phượng nhất tộc, không thể bị đê tiện nhân loại làm bẩn, thân mang thái hư nàng. Có tư cách này, Lục Châu cũng không tức giận, nói cho cùng Lục Ngô cũng là cái này bức đức hạnh. Hung thú cùng nhân loại vốn cũng không phải là một cái tư duy. Thế là truyền âm nói, ngươi nếu biết, lão phu cũng không gạt ngươi. Lão phu cái này đồ nhi cũng không phải thân mang thái hư đơn giản như vậy. Thái hư khí tức đủ dùng tầm bổ tiểu hỏa phượng. Tương lai nào đó một ngày, tiểu hỏa phượng không chỉ có thể thành thánh, thậm chí có thể thành chí tôn. Đại hỏa phượng áp cúi đầu bộ, con mắt giống là thái dương. Nháy nha nháy, Hải Loa nói ra, sư phụ nó để cho ngươi nói điều kiện. Muốn thế nào mới có thể để cửu sư tỉ mang lấy? Lục Châu bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Yêu cầu của lão phu rất đơn giản, đem ngươi mệnh cách chi tâm, cho lão phu mượn dùng một lát, cánh liên tục triển khai, vượt ngang ngàn trượng, Lục Châu nói ra, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đều nói thánh thú trí tuệ không thấp, biểu hiện của ngươi, không khớp thánh thú nên có dáng vẻ, cái này lời nói, lập tức đem đại hỏa phượng nộ hỏa yên diệt, nó sững sờ ngay tại chỗ, tiểu hỏa phượng ngược lại là vuốt cánh. Líu díu nói không ngừng. Không bao lâu, đại hỏa phượng gật đầu. Hải Loa nói ra, sư phụ, nó đồng ý, nó hiện tại liền có thể cho mượn mệnh cách chi tâm. Nhưng mà cần phải nhìn lấy ngươi sử dụng, sau đó ngay tại chỗ cầm lại. Nó nói, nhân loại là trên đời nhất ti tiện vô sỉ nhất chủng tộc. Nó sẽ không để sư phụ ngươi mang đi mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra. Lão phu tạm thời không dùng đến mệnh cách chi tâm, chờ ngươi lần sau đến tìm tiểu hỏa phượng thời điểm, lại mượn mệnh cách chi tâm như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.